Nữ sát thủ, máu lạnh, chương 8, nhập học trường mới. Gocchuyenaudio.com. Hai chiếc xe thể thao lần lượt đi ra, nó và nhỏ cùng chung một chiếc ô tô trắng môi trần kiểu thể thao. Hắn và anh cũng như vậy lao ra khỏi cổng nhà nước với tốc độ chóng mặt những chiếc xe khác và người đi bộ thôi hà tấp vào lề vì chẳng ai muốn lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân cả công quỳ. Muốn chết hả, lái nhanh dữ vậy, tao không muốn đi gặp anh Diêm Vương đẹp trai đâu. Nhỏ hết lớn tay nắm chặt vào ghế ngồi. Nó nghe vậy, liền lập tức tăng ga, chạy nhanh gấp đôi ban đầu. Chiếc xe lướt thẳng trên đường. Người đi bộ một phen hú hồn. Ôi chu choa mợ ơi! Giật CMN mình. Người một, con gì mới lướt qua đây vậy? Người hai, tao mới thấy phi thuyền của người ngoài hành tinh xẹt ngang qua đây nè. Người ba, bla, bla, về phần hắn và anh đang chạy rề rề phía sau. Thấy mọi người giặt sang hai bên lề liền ngó ngang ngó dọc. Li Min ho tới hả? Sao mọi người giặt sang một bên nhường đường rồi? Anh cầm ống nhòm nhìn tới nhìn lui. Hắn nghiêm trang, thận trọng nhìn về phía trước chạy xe, bình thản nói. Chắc Sơn Tùng tới chứ gì? Không, tao nghĩ là Hương Tràm đang trễ sâu nên mọi người mới nhường đường. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đã đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dầm mưa thấm lâu, anh nào ngờ, mình hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng, chúng ta là thế nào? Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình xem em như là em gái. Đâu nào, tao nghĩ là BTS về Việt Nam nên họ chào đón đấy chứ. Nghe hắn nói vậy, anh vuốt cằm suy nghĩ. Có thể là U23 Việt Nam diễu hành đường phố. Cả hai đoán mò cuối cùng cũng tấp vào lề, khều vai một bà cụ. Bà trả lời, hồi nãy, bà thấy một con mã áo trắng nuốt hai cái đầu tóc dài lúc lắc qua đây nè. Anh và hắn rợn cả tóc gáy khi nghe nói vậy. Ông cụ kế bên liền phủ nhận, bà mắt mờ rồi nên không thấy rõ, chứ thực ra là cân đầu vân của Tề Thiên Đại Thánh mới bay ngang. Không, đó là siêu nhân mà. Đứa bé đang cầm cây kẹo sô-cô-la chu chu cái mỏ cãi lý. Anh thanh niên kề bên cũng xen vào, quỷ sa tăng mới đúng chứ. Bla, bla, thế là cả phố ồn ào lên. Tiếng cãi vã nhau vang trên cả một quãng đường, anh và hắn nhìn nhau rồi tăng ga phi qua họ, vèo, cả phố im lặng rồi một lần nữa ồn ào lên. Ôi mạ ơi, hú CMN hồn, người một, đó, tôi nói là ma mà, người hai, đâu, tôi thấy là đĩa bay đó chứ, người ba, sai rồi, là quỷ sa tăng lướt ngang cơ, người bốn, bla, bla, hai đơ, WK, phim nhiều quá nên mình lượt 337.744 từ. Cả trường nhốn nháo lên khi cả bốn cùng hai chiếc siêu xe lần lượt chạy vào. Và bây giờ là thời gian của xóm nhà lá và hội bà tám. Định mệnh, trai đẹp bay ơi, người một, mày coi đi, hàng chuẩn hẳn hoi, người hai, nhìn ngon quá mày, người ba vừa nói vừa liếm mép làm anh và hắn lạnh run người. Trường này trồng hơi bị nhiều hoa si nha, đó là cuộc bàn luận của xóm nhà lá. Ê tụi bay, sao trường mình đem về mấy? Bợn, nóng hổi vậy, người một, cái gì nóng hổi, người hai, thì hot boy, hot girl chứ gì, người một, nói đi thì phải nói lại nha, nhìn kỹ đi, có hai người lạnh như cục nước đá kìa không thấy sao, người ba, băng bắc cực luôn cho nước đá gì, người bốn, khóe mi nhỏ giật giật, hội bà tám cũng không vừa nha, nhiều chuyện chùm trường luôn ý, gocchuyenaudio.com. Chú ý toàn thể học sinh tập trung tại hội trường ngoài trời để triển khai buổi lễ. Xin nhắc lại, đám đông bắt đầu tản ra, cả bốn đi tìm phòng hiệu trưởng, nhưng, ê, có hay biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Anh ngô ngơ hỏi, nhỏ đá xéo anh ngay tắp lự, có vào đây lần nào đâu mà biết, cả bốn cứ tiếp tục đi mãi, người theo hương hoa mây mù răng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi, đơn côi mình ta vấn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời, ta lạc trôi giữa trời, há ha ha ha ha ha. Ta đang lạc nơi nào ào ào, ta đang lạc nơi nào ào ào, lối mòn đường vắng một tình ta đang lạc nơi nào, nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua, ta đang lạc nơi nào, hai đơ, WK, cầu CMT, xin góp ý kiến ạ, thấy hay nhớ ấn đề cử cho bọn mình động lực nha. Cách chương.